đặt bàn tay lên trái tim của anh là khi bao dấu yêu bóng xưng quay về. Ngày xưa dù em còn yêu, còn nghe nỗi đau về tình yêu cũ đến bây giờ. Em biết rằng em đã yêu anh thật rồi. Mưa rơi lạnh lùng rơi mỗi khi sánh vai cùng anh. Dường như mưa muốn ta mãi bên nhau hoài. Để em kể cho người nghe về truyền thuyết mưa mà em đã viết về chuyện tình xa xưa. Có một người đi tìm cơn mưa. Trên thoáng mong chờ ai, giọt mưa làm em nhớ anh mỗi khi mình sánh vai cùng trên lối về. Em giờ đây vẫn chờ, giờ đây vẫn đợi, giờ đây vẫn nuôi mộng mơ một mai tình yêu sẽ đến bên người. Và em chỉ yêu anh, hứa đi anh sẽ muôn đời, sẽ muôn đời yêu em hỡi người. La la la la la la la la la la la la la la. Rơi mỗi khi sánh vai cùng anh. Dường như mưa muốn ta mãi bên nhau hoài. Để em kể cho người nghe về truyền thuyết mưa mà em đã viết về chuyện tình xa xưa. Có một người đi tìm cơn mưa. Trên thoáng mong chờ ai, giọt mưa làm em